Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa mai sẽ sinh, thật ra trong phạm vi này, ngày mai cũng chỉ có vài nơi như vậy, chẳng qua không ai biết ngày mai hoa sẽ chín. Phần lớn nơi sản sinh ra đều sẽ có không ít yêu thú qua lại, có tính nguy hiểm nhất định. Cho nên lần này gia nhập không tìm được hoa mai, hy vọng chư vị đạo hữu cũng sẽ không trách tội tại hạ. Dù sao ra ngoài chính là tìm kiếm linh vật, chuyện này vốn chính là vận khí, nếu không tìm được ngày mai tiêu tự nhiên không liên quan tới đạo hữu, nếu như tìm được chính là tất cả đều vui vẻ. Chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu phụ họa, loại linh vật như hoa mai này bản thân có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên cũng không quá mức xoắn xuýt việc này. Dù sao mỗi một lần ra ngoài tầm bảo cũng không đơn thuần là tìm kiếm hoa mai, còn có thể tìm được những bảo vật khác. Lâm Hoa dẫn bốn tu sĩ khác lao vùn vụt, ban đầu là phi độn từ phía trên linh mộc. Sau đó tiến vào sâu trong rừng rậm, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Bảo vật nơi này thật sự là không ít, đi vài bước liền sẽ gặp được một chút lễ vật có giá trị. Cũng khó trách, linh thảo và linh vật thường thấy ở đây căn bản bán không được giá cao, phàm là đội ngũ ra ngoài tham gia tìm kiếm bảo vật. Sẽ thu hoạch không ít, đến lúc đó lại dùng bảo vật của mình tìm được đi trao đổi với những người khác bảo vật mình cần, theo như nhu cầu. Đội ngũ 5 người vẫn có quy luật rất lớn, trong đó có 2 người một trước một sau tìm kiếm yêu thú xung quanh, phòng ngừa bị yêu thú đánh lén. 2 người khác thì phụ trách ngắt lấy linh vật, đến lúc đó tất cả linh vật đều đặt chung một chỗ, sau đó lựa chọn công bằng. Còn thừa lại một người thì phụ trách sắp xếp chỉnh thể. Người này chính là Lâm Hoa. Lâm Hoa thông qua kinh nghiệm phong phú của mình chỉ dẫn đội ngũ đi tới, dù sao ở chỗ sâu trong rừng rậm này, hoàn toàn là có màu đen. Cuối cùng bụi linh mộc giống như một mê cung, nếu không có đủ kinh nghiệm và phương vị, rất dễ dàng mất phương hướng. Cổ Vân cùng một nữ tu khác phụ trách hái linh thảo, người này tự xưng lá dụng, độ nhận biết đối với linh thảo cũng rất cao, phối hợp với Cổ Vân xem như càng tăng thêm sức mạnh. Không đến một ngày đã thu thập không ít linh thảo linh vật. Nhưng bảo vật đỉnh cấp quả thật rất hiếm thấy, dù sao số lượng cũng không tính là nhiều. Lâm Hoa chỉ vào một linh mộc to lớn nói, loại linh mộc này tên là Phượng Hoàng Mộc, tương truyền. Thánh thú Phượng Hoàng từng sống trên loại linh mộc này. Loại linh mộc này cực kỳ kiên cố, thủy hỏa bất xâm, cho nên bình thường đều bị sử dụng như đánh dấu đường đi. Trong các ngươi có thể có tu sĩ vừa mới đến Hồng Hoang chi địa, sau này nhớ kỹ loại Phượng Hoàng Mộc này. Cổ Vân chú ý tới. Trên Phượng Hoàng Mộc này quả nhiên có chút vết tích điêu khắc, hẳn là dấu hiệu của một số tu sĩ đã ngồi xuống. Nhưng muốn lưu lại ấn ký rất sâu trên đó lại không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Phượng Hoàng Mộc này làm cột mốc đường, cho nên có rất nhiều tu sĩ đi qua xung quanh, nơi này gần như không có bảo vật có giá trị gì có thể tìm ra. Đương nhiên, cái này có giá trị, chỉ là đối với cường giả cực cảnh mà nói, nếu như tu sĩ thái hư cảnh tới đây, vẫn có thể tìm được một ít bảo vật bọn họ sử dụng. Lâm Hoa nói, các vị đạo hữu, chúng ta rất nhanh sẽ đến chỗ trận địa sinh trưởng của hoa mai đầu tiên. Nơi này có mấy trăm loại yêu thú, cho nên chư vị nhất định phải cẩn thận một chút. Một khi bị một loại yêu thú nào đó phát hiện, những yêu thú khác tất nhiên sẽ sinh ra hỗn loạn thật lớn. Đến lúc đó chúng ta rất khó đào thoát ra ngoài. Trong rừng rậm này, có một con đường hẹp quanh co, tựa hồ bị người chuyên môn mở ra, cũng có thể là cự mãng từ đây thông qua cỏ dại trên mặt đất áp bằng. Mỗi người đều thả ra thần thức, có thể cảm nhận được linh lực mãnh liệt xung quanh bắt đầu khởi động, bốn phía đều là yêu thú vô cùng cường đại. Ngoài ý muốn chính là những yêu thú này cũng không có tranh chấp quá nhiều, có thể chúng nó đã quen thuộc loại sinh hoạt hàng xóm với cường giả này. Đất của chúng cũng tương đối nhỏ, chỉ cần không có yêu thú khác xâm lấn địa bàn của chúng thì sẽ không xảy ra tranh đấu. Bất quá năm tu sĩ bọn Cổ Vân từ nay về sau đi qua địa bàn của chúng, khó tránh khỏi sẽ khiến yêu thú tiến công. Yêu cầu tốc độ nhanh hơn, linh lực yếu hơn, không khiến chúng chú ý. Lại đi hơn một canh giờ, linh lực xung quanh tăng trưởng mãnh liệt, rừng rậm tràn ngập bạch sắc vũ khí, trong đó chứa nhiều linh lực. Thậm chí nếu như thu thập những sương mù này lại, dùng linh lực luyện hóa là có thể đạt được linh thạch. Có thể tưởng tượng được, ở trong hoàn cảnh này, cho dù là không nuốt phục bất kỳ linh vật nào, chỉ cần mượn nhờ linh lực nơi này tu luyện tu vi, tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh. Các vị đạo hữu cẩn thận. Nơi này sẽ có một ít độc trùng, một khi chúng nó đột phá bình chướng hộ thể của các ngươi, như vậy rất có thể đưa các ngươi vào chỗ chết, trước đó ta có mấy vị đạo hữu chính là chết ở chỗ này. Lâm Hoa nhắc nhở. Cổ Vân quan sát được nơi này từ lâu số lượng linh trùng không ít, kỳ thật bản thân Cổ Vân đối với linh trùng rất là hứng thú, hơn nữa Cổ Vân cũng thuần dưỡng được không ít linh trùng. Nhưng những linh trùng này Cổ Vân chưa bao giờ thấy, hình thể bọn họ không lớn, thoạt nhìn cũng không thu hút. Nhưng không hề nghi ngờ, trên người chúng nó tản mát ra một loại khí tức vô cùng đặc thù. Một khi bị loại linh trùng này gặm nuốt, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa những linh trùng này ở trong biển tịch Lưu Gia chưa bao giờ có ghi chép. Bởi vậy có thể thấy được, Lưu Gia bên trong tàng thư các tuy rằng tư liệu phong phú, nhưng mà số lượng sinh linh bên trong hồng hoang chi địa càng thêm phong phú. Xa xa không phải một gia tộc biển tịch có thể ghi chép xuống. Huống chi nơi này cách Lưu Gia trên thực tế cũng không phải rất xa, những địa phương kia khoảng cách càng xa, chỉ sợ tu sĩ Lưu Gia cũng chưa bao giờ tới. Chương 1515, cuộc chiến bảo vật, nói tóm lại, bên trong hồng hoang chi địa này, bản thân chính là địa phương cực độ hung hiểm, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đụng phải bất kỳ yêu trùng yêu thú nào cũng phải trịnh trọng đối đãi, tuyệt không thể khinh thị. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vì ai cũng không biết, những yêu trùng yêu thú này, cắn nuốt thiên linh địa bảo gì, lại chiếm được bảo vật đặc thù gì. Mỗi tu sĩ đều cảm nhận được không khí khẩn trương xung quanh cơ hồ hít thở không thông. Bọn họ đi xuyên qua đám yêu thú cường đại này, cứ như vậy đi bộ một canh giờ. Rốt cuộc cũng tới gần đầm nước này ước chừng lớn khoảng 10 trượng, toàn thân xanh biếc, xung quanh mọc đủ loại linh thảo. Lâm Hoa thoáng thở dài một hơi nói, ngày mai Hoa ở dưới đầm nước này, mấy vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Sau khi nói xong, Lâm Hoa thả người nhảy vào trong đầm nước này lạnh lẽo thấu xương, cho dù là cường giả cực cảnh cũng có thể cảm nhận được vô cùng chuẩn xác. Sau khi đi trong ao nước một đoạn thời gian, có một dòng suối trên sườn núi, sau khi leo lên dòng suối này, liền tiến vào trong một đường hầm bịt kín. Trong đường hầm âm u ẩm ướt, nhưng linh lực lại vô cùng nồng đậm. Lâm Hoa ngắm nhìn bốn phía nói, xem ra xung quanh cũng không có yêu thú khác thường lui tới, có tỷ lệ hoa mai không phải quá cao, nhưng chúng ta đã đến nơi này, vẫn là phải đi xem một chút. Đi đến cuối đường hầm này, lại là một huyệt động phi thường lớn, trong huyệt động có một hồ nước, trung tâm hồ nước có một đảo nhỏ hình tròn, mà ở trên đảo có thể loáng thoáng nhìn thấy trong sương mù có năm nụ hoa. Ngày mai hoa, nơi này thật sự có hoa mai, ngay cả Lâm Hoa cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, chỉ sợ hắn cũng chỉ là tới nơi này thử vận may mà thôi, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm được hoa mai. Lâm Hoa giải thích, nơi này là một trong những nơi hoa mai sinh. Thật ra rất nhiều tu sĩ đều biết nơi này sẽ sản xuất hoa mai, nhưng ai cũng không biết hoa ngày mai rốt cuộc sẽ ở khi nào mọc ra. Tốc độ sinh trưởng của loại linh thảo này rất nhanh, rất nhiều thời điểm ngày thứ hai sẽ héo rũ, sau đó lại trưởng thành một lần nữa, cho nên còn gọi là hoa mai. Nhìn tình hình nụ hoa này, những hoa mai này thành thục hẳn là không bao lâu, chúng ta ở chỗ này chờ mấy ngày, hẳn là có thể vừa vặn hái được hoa mai tốt nhất. Mọi người cũng đều vô cùng vui vẻ. Chuyến này ngược lại là vô cùng thuận lợi, ở địa điểm tìm bảo vật đầu tiên mà tìm được hoa mai, có thể tính là vô cùng vui mừng. Cổ Vân nói, Lâm đạo hữu, nơi này nếu bị mọi người biết, như vậy khẳng định còn có những tu sĩ khác đến, chúng ta nếu là ở chỗ này chờ đợi có tu sĩ khác đến, nên xử lý như thế nào? Dựa theo quy củ nơi này, phải xử lý như thế nào? Vấn đề này, tự nhiên cũng là vấn đề không thể bị bỏ qua. Lâm Hoa không chút do dự nói. Những thứ này ngày mai tiêu tự nhiên toàn bộ thuộc về chúng ta, bọn họ tới chậm nào có phần chia sẻ. Tuy nói là nói như vậy, nhưng một khi tu sĩ khác đến, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ngày mai hoa là chí bảo, cũng là đồng tiền mạnh, mặc kệ là mình sử dụng, hay là bán ra, hoặc là trao đổi bảo vật khác, đều có giá trị rất cao. Kỳ thực mỗi tu sĩ đều thập phần lo lắng, bởi vì ngày mai tiêu quá mức chân quý, sớm một chút lấy được về sớm một chút rời khỏi. Nơi này mới là phương thức ổn thỏa nhất, một khi có tu sĩ khác đến, ở trong không gian nho nhỏ như vậy, tuyệt đối là sinh tử chi chiến, thậm chí ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Thoáng một cái đã ba ngày, hoa mai đã nở, dựa theo tốc độ sinh trưởng, chỉ cần qua một ngày nữa, đám người Cổ Vân có thể hái hoa mai rời khỏi nơi này. Thẳng đến lúc này, tương đối mà nói vẫn là tương đối thái bình, không có yêu thú gì, ngay cả Lâm Hoa cũng tán thưởng vận khí tốt, không đơn thuần là gặp được hoa mai đang chớm nở. Càng quan trọng hơn là, ngày mai lúc hoa nở, sẽ hấp dẫn một ít yêu thú tới đây, vậy mà cũng không có xuất hiện. Đang lúc mọi người cho rằng có thể nhẹ nhàng như vậy mang đi hoa mai, đột nhiên từng đợt tiếng bước chân truyền đến, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Tuy năm người này đã bố trí xong trận pháp ở đây để ứng phó với công kích của tu sĩ khác hoặc yêu thú, nhưng xuất hiện tình huống này, mọi người vẫn không muốn nhìn thấy. Rất nhanh, thân ảnh của 10 tên tu sĩ xuất hiện ở cách đó không xa. Trên mặt 5 người Cổ Vân đều lộ ra vẻ khó coi. Nếu đối phương chỉ có 5 người, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì dưới tình huống thực lực tương đối cân đối, tranh đấu đối với bất luận kẻ nào cũng không có chỗ tốt. Nhưng đối phương có 10 người, thực lực cách biệt rất lớn. 5 đóa hoa mai này, chỉ sợ là khó bảo toàn. 10 người này mặc dù không nhìn thấy hoa mai, nhưng nhìn thấy đám người Cổ Nguyên bố trí trận pháp, trong lòng đã hiểu ra rất nhiều. Nếu như nơi này không có hoa mai, đám người Cổ Vân cần gì phải bố trí trận pháp ở đây và chờ đợi ở đây. Vận khí mấy vị đạo hữu không tệ, đã tìm được hoa mai rồi. Đám người Cổ Vân đều ngậm miệng không nói, vào lúc này e rằng cũng không có tâm tư bắt chuyện với những người này. Lâm Hoa đứng dậy chắp tay nói, chư vị đạo hữu, ta thấy các ngươi đều thập phần quen mắt. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, bảo vật vốn là người tới trước phải được, nếu các ngươi đã tới chậm, mong rằng chư vị nể mặt Lâm Hoa tại hạ. Lâm Hoa đạo hữu, ta biết ngươi, ta cũng từng cùng ngươi ra ngoài tầm bảo, ngươi thật là một người có thể kết giao, nhưng loại chuyện tầm bảo này, đó là lấy thực lực làm chủ, nếu thực lực các ngươi mạnh hơn chúng ta đương nhiên chắp tay nhường. Nhưng bây giờ trong tình huống này, hoa mai chưa chín, để chúng ta gặp phải, đương nhiên chúng ta cũng muốn tranh đoạt một chút. Đối phương nói rất khách khí, nhưng rất hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không muốn từ bỏ hoa mai. Kỳ thật đổi lại đại bộ phận tu sĩ đều sẽ như thế, số lượng bọn họ càng nhiều, thực lực càng mạnh, làm sao có thể buông tha bảo vật dễ như trở bàn tay đây. Lâm đạo hữu, ta cũng đã nghe nói về ngươi, nếu là người quen biết, vậy chúng ta không bằng làm một cái giao dịch công bằng một chút. Ngày mai chúng ta lấy đi 3 gốc để lại cho các ngươi 2 gốc. Nếu đổi lại là người khác, ta tuyệt đối sẽ không cho cái mặt mũi này. Thật ra đây cũng là một cách làm rất không tệ, nhưng để lại 2 gốc lĩnh hoa mai, vẫn khiến chúng tu sĩ trong lòng có chút không quá tình nguyện, dù sao loại bảo vật này phi thường chân quý. 5 người bọn họ vốn có thể mỗi người 1 gốc, hiện tại nhường ra 3 gốc cho những người khác tự nhiên là rất khó tiếp nhận. Xem ra vị đạo hữu này không có ý định cho ta mặt mũi này. Lâm Hoa mang theo một tia tức giận. Lâm đạo hữu, nếu đổi lại những bảo vật khác, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi này. Chỉ là ngày mai tiêu quá quý giá, mấy huynh đệ chúng ta đã tìm kiếm rất lâu, cho nên bất luận như thế nào ngày mai chúng ta cũng phải lấy đi một ít. Tu sĩ đối phương lộ ra bộ dáng tình thế bắt buộc. Lại có một gã tu sĩ nói, Lâm đạo hữu, thật ra chúng ta còn có một đề nghị, chúng ta có thể giúp ngươi giết chết toàn bộ 4 người khác. Sau đó những ngày mai này cho ngươi 2 đóa, chúng ta lấy đi 3 đóa. Giao dịch này ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. 4 tu sĩ bên cạnh Lâm Hoa đều tỏ vẻ cảnh giác. Mặc dù Cổ Vân biết rõ đây là mưu kế, nhưng Lâm Hoa chưa chắc sẽ không mắc mưu. Lâm Hoa cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đừng tưởng rằng loại phương pháp ly gián cấp thấp này sẽ làm cho ta mắc lừa. 5 người chúng ta đã cùng đi ra ngoài tầm bảo tự nhiên là cùng một hệ. Tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy câu nói của các ngươi mà trở mặt. Chư vị đạo hữu xin yên tâm, tại hạ Lâm Hoa, tuyệt đối sẽ không vì những bảo vật này, cùng các ngươi trở mặt. Còn nữa, nếu như ta giúp bọn hắn giết các ngươi, cuối cùng người chết vẫn là ta. Cổ Vân cau mày, đối mặt với 10 cường giả cực cảnh kinh nghiệm phong phú này, kỳ thật bọn họ cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tiếp tục tranh luận như vậy không có chút ý nghĩa nào, sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào giai đoạn đấu pháp. Lúc này, cũng không có chỗ chống đàm phán gì. Nghĩ tới đây, Cổ Vân trầm giọng nói, nếu tranh chấp của chúng ta là bởi vì những ngày mai này mà lên, không bằng ta hiện tại hủy diệt toàn bộ những hoa mai này, đến lúc đó chúng ta coi như chưa từng thấy những hoa mai này, cũng sẽ không có những tranh chấp này. Dứt lời, Cổ Vân vung tay lên, thu hồi trận pháp mà mình đã bố trí từ trước, 5 đóa hoa mai hiện ra thân ảnh nụ hoa. Linh hỏa trong tay Cổ Vân chậm rãi phun ra, một khi những linh hỏa này phun ra ngoài, hoa mai nhất định sẽ lập tức bị hủy diệt. Đạo hữu chậm một chút, đừng kích động, cơ hồ tất cả tu sĩ đều hô to lên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng bọn họ đều vô cùng lo lắng, một khi Cổ Vân trưởng trên linh hỏa bắn ra, như vậy những ngày mai hoa liền toàn bộ hủy diệt rồi. Quả thực, tranh chấp của bọn họ là vì ngày mai hoa mà lên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ngày mai hoa quá mức chân quý, hiện tại Cổ Vân hủy diệt hoa mai. Chẳng những không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ sinh ra xung đột lớn hơn nữa. Cổ đạo có cần thiết làm như vậy hay không, những ngày mai này, chúng ta nhất định phải có. Có trận pháp bảo hộ, bọn họ tuy có 10 người, nhưng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Lâm Hoa trầm giọng nói, Lâm đạo hữu, năm người chúng ta tự nhiên không phải đối thủ của bọn hắn. Việc này ta đã biết rõ, hơn nữa cho dù là giao hoa mai cho bọn họ, năm người chúng ta cũng chưa chắc có thể còn sống đi ra ngoài. Cho nên ta cảm thấy còn không bằng dứt khoát hủy diệt hoa mai. Đến lúc đó 10 người bọn họ chẳng lẽ bởi vì ta hủy diệt hoa mai, liền cùng ta tiến hành một trận chiến sinh tử sao? Tôi cảm thấy bọn họ hẳn là không cần thiết phải làm như vậy, có những thời gian và công phu này, còn không bằng đi những nơi khác xem vận khí. Tranh đấu ở chỗ này cũng chỉ sẽ dẫn tới yêu thú công kích, tăng thêm phiền phức. Không thể không nói những lời này của Cổ Vân, có chút chấn nhiếp đối với 10 người đối diện. Một khi bọn họ ra tay, liền có khả năng nhìn thấy tình huống hoa bị hủy ngày mai xuất hiện. Nhưng bọn họ không ra tay, lại không cách nào đạt được hoa mai. Trước đó nhân số 5 người Cổ Vân ở thế yếu, nhưng hiện tại sau khi Cổ Vân nói ra những lời này, lại cảm thấy chiếm được tiên cơ. Ngày mai tiêu thứ bọn họ phải có được, khống chế hoa mai, chẳng khác nào khống chế toàn bộ tu sĩ. Lâm Hoa trầm giọng nói, các vị đạo hữu tới nơi này một chuyến cũng không dễ dàng. Nơi này bị yêu thú vần quanh, những bảo vật khác cũng không phải rất nhiều, nhưng dẫu sao những bông hoa mai này cũng do chúng ta phát hiện ra. Ta có thể đề nghị, không biết mấy vị đạo hữu muốn nghe hay không. Chương 1516, yêu thú xâm lấn, Lâm đạo hữu nói đến xem, nếu thích hợp chúng ta tự nhiên sẽ đồng ý. Tu sĩ đối phương bị Cổ Vân chấn nhiếp, cho nên Lâm Hoa muốn tiếp tục đàm phán, đối phương cũng không thể không đáp ứng. Ngày mai hoa tổng cộng có 5 gốc, mặc kệ phân phối như thế nào vẫn rất khó. Chúng ta để lại 3 cây, chia cho các ngươi 2 cây. Lâm Hoa nói, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Lâm Hoa lại bổ sung, cho chúng ta 2 gốc. Trên mặt đối phương lộ ra một tia tức giận. Kỳ thật nhân số bọn hắn chiếm ưu thế, vừa rồi yêu cầu 3 gốc, cũng không phải đặc biệt nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, vẫn là để cho bọn người Lâm Hoa chiếm tiện nghi. Một cây, chỉ cho bọn hắn một cây. Cổ Vân lạnh lùng nói, cho các ngươi thời gian một khắc đồng hồ để cân nhắc, nếu như không đồng ý, ta lập tức hủy diệt, sẽ không còn do dự nữa. Trong mắt Cổ Vân tràn đầy hàn quang, tựa hồ không có chỗ để đàm phán. Lâm Hoa khuyên nhủ, Cổ đạo hữu, không cần gấp gáp như thế, việc này còn có thương lượng. Việc này không thể thương lượng, các ngươi có thể nhớ kỹ ngày mai của lão phu, tại hạ Cổ Vân, làm việc chính là như thế, cho các ngươi một gốc, cũng là cho rằng các ngươi không công tới đây một chuyến không dễ dàng. Cổ Vân hừ lạnh, nếu không phải như thế, một gốc cây cũng đừng mơ tưởng lấy đi. Ngươi, tu sĩ của đối phương bị lời nói này của Cổ Vân chọc giận. Nếu như nói, cho bọn hắn 2 gốc có chút khó có thể tiếp nhận, cho một gốc quả thực chính là bị nhục nhã. Nhưng áp lực mà Cổ Vân đồng thời mang đến cho bọn họ cũng vô cùng lớn. Nếu bọn họ không đồng ý, rất có thể một gốc cây hoa mai cũng không chiếm được. Nhìn vẻ mặt Cổ Vân, tựa hồ thật sự giống như một tên trẻ trâu. Một khi làm ra chuyện hủy diệt hoa mai, tổn thất cũng vô cùng to lớn. Còn có nửa nén hương cuối cùng, Cổ Vân tựa hồ đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Cổ đạo hữu, không nên làm như vậy, cho bọn họ 2 gốc cũng đáng. Lâm Hoa có chút gấp gáp, dựa theo quy củ mà nói, Lâm đạo hữu, chính ngươi cũng không được chia một gốc hoa mai, tuy nhiên ta cũng thay ngươi làm chủ, nếu như ngươi nguyện ý cho bọn họ 2 gốc, như vậy liền đem một gốc ngươi nên được cho bọn họ mà thôi. Khẩu khí của Cổ Vân hoàn toàn không nể mặt Lâm Hoa, cũng khiến Lâm Hoa vô cùng khó coi. Lâm đạo hữu, xem ra vị đạo hữu này của ngươi, ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không cho, không bằng suy nghĩ một chút đề nghị của ta, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác với chúng ta cho ngươi 2 gốc hoa mai, hơn nữa lão phu dụng tâm lời thề thần bảo đảm ngươi an toàn. Trong mắt Lâm Hoa tràn đầy hung quang, bất kể như thế nào, ta sẽ không hợp tác với các ngươi. Được rồi, các ngươi đã không đồng ý. Như vậy 5 gốc hoa mai này cũng không thể có cơ hội mở ra. Linh hỏa của Cổ Vân chớp động, vần quanh phía trên hoa mai. Đạo hữu chậm đã, chúng ta đồng ý. Một tu sĩ la lớn. Cùng với việc cái gì cũng không chiếm được, đạt được một gốc hoa mai cũng là tốt. Lâm đạo hữu, hôm nay ta cho ngươi một cái mặt mũi, bất quá ngày sau ngươi lựa chọn đạo hữu, vẫn là phải thận trọng một chút. Chờ sau khi lấy được hoa mai, chúng ta rời khỏi nơi này. Lâm Hoa cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp ứng, hắn nhìn thoáng qua Cổ Vân, thực sự có chút nhìn không thấu Cổ Vân. Hy vọng các ngươi sau khi lấy được hoa ngày mai, có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngày sau chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, không chỉ một lần này. Lâm Hoa vẫn muốn dùng thân phận và địa vị của mình, giữ gìn mối quan hệ tốt với những tu sĩ này. Đang nói, trong huyệt động, đột nhiên truyền đến mùi thơm linh hương vô cùng nồng đậm. Năm đóa hoa mai, gần như cùng nở rộ. Cổ Vân đã chuẩn bị xong năm cái hộp ngọc, còn không đợi tu sĩ khác kịp phản ứng, năm đóa hoa mai đã bị Cổ Vân thu vào. Trong thời gian này, thu hoa mai vào hộp ngọc bảo quản, có thể khiến dược hiệu của hoa mai đạt tới cực hạn. Cho nên linh hương này cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, giống như Cổ Vân muốn nuốt hết những hoa mai này một mình. Cổ Vân vung tay lên, một cái hộp ngọc bay đi, rơi vào giữa 10 người. Rời khỏi nơi này, 10 người này hiển nhiên cũng có phân công, một người trong đó nhận lấy hộp ngọc, cẩn thận quan sát một chút, gật gật đầu, thu vào trong túi trữ vật. Về phần 10 người này có rời đi hay không, 5 người liền biết được. Thoáng chốc sau đó, một gã tu sĩ trầm giọng nói ra. Chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hy vọng ngày sau còn có cơ hội hợp tác. Dứt lời, người này quay người tiến vào trong ao nước. 9 tên tu sĩ còn lại cũng đi theo hắn, nhanh chóng biến mất không thấy. Bọn họ thật sự đi rồi. Lâm Hoa có chút không quá tin tưởng. Trên mặt 3 gã tu sĩ khác lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy rằng chỉ còn lại 4 gốc hoa mai, không thể mỗi người được một gốc, nhưng thu hoạch vẫn cực lớn. Tu sĩ không thể có được kia tất nhiên sẽ nhận được linh thái hoặc là linh thạch khác giá trị cực cao. Bây giờ chỉ xem, rốt cuộc phân phối những hoa mai này như thế nào là thích hợp nhất. Ta thấy bọn hắn chưa chắc đã dễ dàng rời đi như vậy. Cổ Vân trầm giọng nói, bọn họ ngày mai trên người chúng ta có tình huống ngày mai, là không quá muốn để mặc cho chúng ta rời đi nhẹ nhàng như vậy. Cổ đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy, nếu là ta, cũng không có khả năng rời đi dễ dàng như vậy. Nếu cổ đạo hữu cho rằng như vậy, vì sao lại đem một gốc cây ngày mai cho bọn họ? Lâm Hoa nghi ngờ nói, chỉ có cho bọn họ một cây, cho bọn họ một cơ hội rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ rời đi, rất có thể sẽ bố trí trận pháp ở bên ngoài, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên nơi này có rất nhiều yêu thú, bọn họ có thể sợ sẽ kinh động tới những yêu thú khác không dám ra tay. Nhưng bọn họ vẫn có thể đánh lén chúng ta dọc đường. Bọn họ có 10 người, bất luận đánh lén ở đâu cũng có cơ hội. Cổ Vân trầm giọng nói, Lâm đạo hữu, người đối với nơi này phi thường quen thuộc, nơi này có lộ tuyến khác không? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Lâm Hoa trầm ngâm nói, mỗi lần ta đều rời khỏi con đường này, có lẽ có con đường khác, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta dứt khoát đào móc một con đường rời khỏi nơi này. Vừa rồi ta đã dùng thần thức quan sát một chút, vách đá này cũng không phải rất dày. Nói không chừng không bao lâu nữa là có thể tìm được một đường hầm mới. Cổ Vân nói, chuyện này, các tu sĩ khác đều có phần do dự. Các vị đạo hữu, các ngươi bây giờ nếu là quay về đường cũ, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như bọn họ không có thời gian mai phục đánh lén, chỉ là cố ý kinh động một đám yêu thú, dẫn đến nơi này sinh ra hỗn loạn, chúng ta ở chỗ này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy vị đạo hữu, cứ dựa theo cổ đạo hữu nói mà làm đi. Vừa rồi nếu không phải cổ đạo hữu, chúng ta căn bản không giữ được những ngày mai này. Lâm Hoa trầm giọng nói, hiện tại đã không có lựa chọn khác, cổ đạo hữu nếu có thể đưa ra đề nghị này, tất nhiên là có chút hỉ lại. Ta tới phụ trách bố trí trận pháp nơi này, một khi bọn họ trở về, có thể ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian, cổ đạo hữu thì phụ trách đào móc đường hầm mới. Sau khi Lâm Hoa phân công xong, Cổ Vân cũng không quản những tu sĩ khác có đồng ý hay không, lập tức chạy như bay mà đi. Đào móc trên vách đá Cổ Vân đã sớm chọn xong. Vách đá nơi này tuy kiên cố, nhưng tu vi của Cổ Vân không tầm thường, hơn nữa bảo vật trên người rất nhiều, tốc độ đào móc cũng cực nhanh. Ngắn ngủi một lát sau, một đường hầm sâu hơn 3 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Rất nhanh, trong đường hầm, truyền đến từng đạo khí tức tanh hôi. Phía sau đường hầm 3 trượng này, lại có một đường hầm dài, tính cả ra ngoài. Nơi này hẳn là hang động của một loại yêu thú cường đại nào đó. Cổ Vân khẽ cau mày, cổ đạo hữu tìm được đường hầm mới rồi, có tu sĩ hỏi, không sai, thần thức ta dò xét một phen, nơi này hẳn là cũng không có dấu vết yêu thú ẩn hiện, chúng ta có thể nhân cơ hội này, sớm rời khỏi nơi này một chút. Cổ Vân theo thường lệ chế tạo một cái cửa đá, đợi đến khi bọn họ tiến vào đường hầm, đặt cửa đá ở trên đường hầm, kín kẽ. Đúng lúc này, Lâm Hoa đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lưu Sấm, bọn họ đã trở về. Rất nhanh, trong nước liền xuất hiện thân ảnh không giết tu sĩ. Cổ đạo hữu, làm sao bây giờ? Lâm Hoa có chút do dự, hắn đích xác bố trí trận pháp ngăn cản ở chỗ này, nhưng đường hầm Cổ Vân cũng mở ra, bọn họ rốt cuộc là thông qua đường hầm rời đi, hay là lợi dụng trận pháp nơi này, chống cự những tu sĩ này trở về đây. Lâm đạo hữu, đừng ra tay, chúng ta cũng không muốn trở về. Tu sĩ đối phương hét lớn, bên ngoài có rất nhiều yêu thú, lít nha lít nhít, hơn nữa có rất nhiều yêu thú đã đi theo, nếu như chúng ta không hợp tác thì đều phải chết ở chỗ này. Quả nhiên, trong ao nước, quả nhiên tồn tại không ít yêu thú, những yêu thú này thực lực rất mạnh, đang liều mạng đuổi theo. Để bọn họ lên đây, Cổ Vân trầm giọng nói, Lâm Hoa Kỳ thật còn không phải quá tình nguyện, hắn thật vất vả mới bố trí xong trận pháp, liền để cho đối phương trực tiếp tới. Yêu thú này từ đâu mà có? Cổ Vân hỏi, lúc chúng ta đi ra ngoài phát hiện có rất nhiều yêu thú đang chờ ở xung quanh hồ nước. Chúng ta vừa xuất hiện đã bị chúng vây công, thực lực của đám yêu thú này rất mạnh, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không có. Có một đạo hữu đã táng thân trong miệng yêu thú rồi. Những tu sĩ này sau khi rời khỏi ao nước, thần sắc trên mặt hoảng sợ. Cổ Vân cũng chú ý tới, vốn 10 người, giờ chỉ còn lại 9 người. Cùng lúc đó, cũng có yêu thú từ trong hồ nước phun trào ra, điên cuồng tấn công mục tiêu gần nhất. Nếu như những người này đưa tới quá nhiều tu sĩ, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cổ Vân biết rõ thực lực của những yêu thú này rất mạnh, hiện tại chúng không phải là loại mà đám người Cổ Vân có năng lực chống lại. Dù cộng lại có 14 người, ở dưới đối mặt loại tình huống này, cũng có chút bất lực. Rất nhanh, 9 người này đã tụ tập tới. Hiện tại, bọn họ cũng không nhắc lại chuyện hoa ngày mai nữa, chỉ có mệnh mới có thể sống sót, nếu không bảo vật chân quý đến đâu, lại có ý nghĩa gì. Số lượng yêu thú càng ngày càng nhiều, công kích cũng càng ngày càng hung ác. Bản thân hang động này rất lớn, căn bản không chứa nổi nhiều yêu thú như vậy. Hơn nữa mọi người chống đỡ những yêu thú này cũng không phải chuyện dễ. Đi theo ta, Cổ Vân tiến vào trong đường hầm. Mắt thấy Cổ Vân đồng ý tiến vào đường hầm, trong lòng mọi người đều vui vẻ, theo sát phía sau Cổ Vân, tiến vào trong đường hầm khổng lồ tràn đầy mùi tanh hôi này. Chương 1517, hang động cự mãng, số lượng yêu thú rất nhiều, hơn nữa chủng loại cũng không giống nhau. Ta cũng có chút không rõ ràng lắm, những yêu thú này vì sao xuất hiện cùng một chỗ. Quan trọng hơn là giữa bọn chúng cũng không có tranh đấu gì. Theo lý thuyết không cùng một chủng loại yêu thú, rất ít tụ tập cùng một chỗ. Lâm Hoa vô cùng nghi hoặc, tình huống hiện tại, phi thường phức tạp, yêu thú trong ao nước liên tục không ngừng phun trào ra ngoài. Bổ sung hang động này càng ngày càng chậm, các tu sĩ không thể không lui vào trong đường hầm, sau đó dùng cửa đá bịt kín đường hầm. Đợi đến khi 14 tu sĩ này tiến vào trong đường hầm mới, trong huyệt động bên ngoài đã bị yêu thú dày đặc đầy rẫy. Nếu không phải trước kia đào móc cái hang động này, chỉ sợ đám tu sĩ này khó giữ được tính mạng. Đường hầm này vô cùng âm u ẩm ướt, hơn nữa tản ra mùi hôi thối vô cùng. Đến lúc này, mọi người cũng không nói nhiều nữa, bọn họ đều biết hang động này có thể là nơi nào, một khi có yêu thú cường đại từ nơi này trở về, bọn họ liền nguy hiểm lớn. Yêu thú khổng lồ như vậy chưa chắc thực lực đã mạnh. Nếu như làm tốt chuẩn bị vạn toàn, giết chết con yêu thú này cũng không phải là không thể, nhưng mà... Trong không gian nho nhỏ này, đám người Cổ Vân căn bản không thi triển ra được thực lực vốn có, cho nên phần thắng rất thấp. Hiện tại cũng chỉ có thể xem vận khí, nếu như vận khí không tốt, phiền phức của bọn hắn sẽ vô cùng lớn. Đường hầm này cũng không tính là dài, đi một khắc đồng hồ sau. Có một cỗ linh hương xuất hiện ở chỗ này. Cửu phẩm linh chi, nơi này lại có cửu phẩm linh chi. Mọi người đi tới cuối đường hầm, đi vào trong một cái huyệt động thập phần rộng rãi, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Cổ Vân cẩn thận quan sát một chút, đây không đơn thuần là cửu phẩm linh chi, hơn nữa còn là long ngâm cửu phẩm linh chi. Chỉ có trong hang động của yêu thú loài chăn dao mới có thể xuất hiện. Đây là hang động cự mãng. Mọi người nghe được câu này, sắc mặt đều hơi kinh hãi, giống như bọn họ suy đoán trước đó. Nơi này quả nhiên có cự mãng tồn tại, hơn nữa bọn họ tựa hồ là đi ngược, đi tới chỗ sâu nhất của hang động cự mãng. Một khi con cự mãng này trở về, uy hiếp đối với bọn họ vẫn là vô cùng lớn. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Cổ Vân đem toàn bộ linh chi thu vào trong túi trữ vật, nếu đã đến nơi đây, nhìn thấy những bảo vật này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, cũng không bởi vì bọn họ không lấy đi long ngâm linh chi, con cự mãng kia sẽ để bọn họ tùy ý rời đi. Cổ Vân nghĩ đến Kiều Sơn thu thập long ngâm linh chi, có thể hắn cũng dùng loại phương pháp này, vụng trộm lẻn vào trong hang động cự mãng, thu thập cửu phẩm long ngâm linh chi. Nhưng lần này, đám người Cổ Vân lại không có đường lui. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Có tu sĩ hỏi, hiện tại chỉ có thể quay trở về đường cũ, hy vọng trước khi chúng ta rời đi con cự mãng kia còn chưa có trở về. Lâm Hoa thoáng có chút bất đắc dĩ nói, thực lực của loại cự mãng này rất mạnh, trong hang động của nó, chúng ta không có bất kỳ phần thắng nào. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên vung tay lên, linh lực huy động, bụi đất tung bay. Trên mặt đất, hiện ra một cái hố to lớn. Trong hố đá trồng chất 9 quả linh noãn khổng lồ, mỗi quả đều to bằng cái thớt, linh lực trên đó vô cùng nồng đậm. Linh noãn cự mãng, tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Cổ đạo hữu, những linh noãn này không thể đụng vào, một khi đụng vào những linh noãn này, cự mãng kia tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Lâm Hoa lập tức nói, những tu sĩ còn lại cũng gật đầu lia lịa. Loại cự mãng này mặc dù linh trí không cao, nhưng lại cực kỳ che chở cho linh noãn. Đạo hữu mặc dù đem linh noãn thu vào trong túi chữ vật, những cự mãng này cũng sẽ lần theo mùi truy tung ngươi. Vô luận ngươi đang ở nơi nào, cũng có thể sẽ bị cự mãng này đuổi tới, vô cùng hung hiểm. Lại có tu sĩ cảnh cáo nói, đến lúc này rồi, các ngươi còn suy nghĩ những chuyện này. Cổ Vân lạnh lùng nói, những linh noãn này đúng là giống như các ngươi nói, nhưng các ngươi không động linh noãn, cự mãng lại để cho chúng ta tùy ý rời đi. Thu những linh noãn này, ngược lại sẽ chế ước cự mãng này. Cổ Vân cũng không nói nhảm, thu linh noãn vào trong túi chữ vật. Trong mắt mọi người, đều không có bất kỳ vẻ tham lam gì, cũng không phải là bởi vì phân phối bảo vật không đều, mà là bọn họ xuất phát từ cực độ sợ hãi đối với cự mãng. Nghe đồn, không đơn thuần chỉ là đầu cự mãng này truy tung ngươi, trên người ngươi mang theo linh noãn, những cự mãng khác cũng sẽ truy tung công kích ngươi, ta hy vọng đạo hữu vẫn là thận trọng một chút. Đám người Lâm Hoa, mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng cũng rất tán thành. Chắc là đợi đến khi rời khỏi đây, bọn họ sẽ hận không thể mỗi người đi một ngả với Cổ Vân ngay lập tức, tuyệt đối không muốn cùng Cổ Vân đi tìm bảo vật. Cổ Vân lại tìm tòi chung quanh một chút, nơi này cũng không có đường ra, hơn nữa thông qua thần thức điều tra, nơi này ở chỗ sâu trong sơn mạch, rất khó thông qua đả thông đường hầm rời đi, chỉ có thể thông qua lối ra rời đi. Cho nên mọi người bắt đầu theo đường cũ trở về. Trên đường trở về, áp lực của mọi người cũng là phi thường lớn. Chủ yếu vẫn là lo lắng gặp phải cự mãng. Tốc độ trở về rất nhanh, không đến nửa canh giờ, mọi người rốt cuộc nhìn thấy xa xa có một vệt ánh sáng. Ánh sáng này hẳn là cửa ra vào của đường hầm, mắt thấy có thể rời khỏi nơi này, mọi người bắt đầu trở nên cẩn thận, nguyên nhân chủ yếu vẫn là đề phòng tu sĩ bên người đánh lén. 5 người Cổ Vân, tổng cộng đạt được 4 gốc hoa mai, mà 9 người khác chỉ được 1 gốc hoa mai. Nếu như bọn họ không cam lòng, nói không chừng sẽ ra tay ở chỗ này. Cho nên rất tự giác, tu sĩ hai bên cũng bắt đầu dần dần kéo dài khoảng cách. Cổ Vân và 5 người khác đi ở phía trước, 9 người còn lại ở phía sau. Nhưng khi đến gần cửa động, mùi tanh hôi và máu tanh bắt đầu truyền tới. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ở gần cửa động, vẫn có rất nhiều yêu thú. Còn có một con cự mãng hình thể cực lớn, trên người huyết nhục mơ hồ, tựa hồ đã trải qua một trận huyết chiến. Con cự mãng này hẳn là chủ nhân ban đầu của hang động. Mà số lượng yêu thú vây công hắn cũng rất nhiều, chủng loại cũng rất nhiều, gần giống như những gì Cổ Vân nhìn thấy trong đường hầm lúc trước. Trên người cự mãng đã xuất hiện mấy trăm vết thương, nhìn như vô cùng nguy hiểm. Bất quá thực lực của con cự mãng này phi thường cường đại, mỗi một lần công kích đều sẽ giết chết mấy chục con yêu thú cường đại, mặc dù có chút tổn thất nặng nề, nhưng thực lực vẫn còn. Không thể không nói, thực lực con cự mãng này vô cùng mạnh mẽ, trên đầu nó cũng mọc ra sừng. Thoạt nhìn khoảng cách hóa thành giao long cũng không còn xa nữa. Hơn nữa một khi hóa thành giao long, nhất định là cửu phẩm giao long, thực lực phi thường cường đại. Cũng may mắn những yêu thú này vây công hắn ở chỗ này, nếu không để cho con cự mãng này trở lại trong huyệt động, phát hiện đám người Cổ Vân, như vậy lấy thực lực của 14 người bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được công kích của con cự mãng này. Nhưng bây giờ cũng không cho các tu sĩ cơ hội thoát đi. Đại lượng yêu thú trồng chất ở phụ cận hang động, cự mãng liều mạng chống cự, mặc kệ từ nơi nào đào tẩu, hoặc là bị đàn yêu thú công kích, hoặc là bị cự mãng công kích. Ở một mức độ nào đó, đám người Cổ Vân ngược lại là hy vọng con cự mãng này có thể thắng. Cự mãng nếu thắng, cũng là thân thể không trọn vẹn, đối mặt 14 tu sĩ, rất khó có sức chống cự. Nếu như con cự mãng này bị những yêu thú này giết chết, như vậy bầy yêu thú sẽ rất nhanh tiến vào trong huyệt động, đám người Cổ Vân liền không có đường lui. Lại nhìn phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu thú cuồn cuộn không ngừng chen chúc mà đến, như là yêu thú triều. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia nghi hoặc, trầm giọng hỏi. Trong mấy vị đạo hữu có lẽ có tu sĩ rất quen thuộc nơi đây, đây rốt cuộc là tình huống gì? Loại thú triều này, trước đó từng xuất hiện sao? Lâm Hoa lắc đầu nói, Lão Phu ở đây đã hơn ngàn năm, số lần lịch luyện cũng không ít, gặp qua số lượng yêu thú cũng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Theo lý thuyết thì yêu thú không cùng chủng loại không thể nào tụ tập cùng một chỗ, mà bây giờ những yêu thú này không ngừng tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa công kích con cự mãng này, thật sự là làm cho ta có chút xem không hiểu. Cổ Vân nghe vậy trầm ngâm nói, loại tình huống cổ quái này xuất hiện có khả năng là bảo vật nào đó xuất thế, đông đảo yêu thú tranh đoạt. Nhưng tại hạ cũng không nói được, tình huống hiện tại là chúng ta rời khỏi nơi này như thế nào. Bất kể nói thế nào, chúng ta chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút, trước mắt thoạt nhìn con cự mãng này còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta ở chỗ này chờ một chút cũng không muộn. Lâm Hoa nói, thật ra bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, bởi vì ở gần hang động này và hai bên trên sơn cốc đều là yêu thú khác, số lượng rất nhiều. Trận đại chiến này kéo dài hơn 10 ngày, yêu thú bị con cự mãng này giết chết. Có tới mấy vạn con, số lượng khổng lồ như thế, sinh ra mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm. Không thể không nói đây là cự mãng thực lực vô cùng cường hãn, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, vết thương có chút rõ ràng, ngắn ngủi chốc lát liền có thể mọc ra lân phiến. Bất quá tất cả tu sĩ cũng có thể nhìn ra, cự mãng này sau khi trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy, linh lực của nó là đang không ngừng hạ xuống. Nếu số lượng yêu thú không ngừng tiến công, e rằng khó chống cự nổi với cự mãng. Có một tin tức tốt là, yêu thú vốn từ nơi phát ra không ngừng, ở dưới con cự mãng này chém giết, số lượng trở nên ít một chút. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm mấy ngày, rất có thể sẽ giết chết tất cả yêu thú, đến lúc đó con cự mãng thương thế rất nặng này chưa chắc có thể giữ lại đám người Cổ Vân, đến lúc đó những tu sĩ nhân loại này liền có thể thoải mái rời đi. Lại qua mấy ngày tranh đấu, đại bộ phận yêu thú cấp thấp đều bị cự mãng giết chết. Còn lại đều là một ít yêu thú thực lực mạnh mẽ. Linh lực trên người những yêu thú này vô cùng nồng đậm, tu vi có thể so với cường giả cực cảnh. Những yêu thú này không ngừng hướng bốn phía điều tra, nhưng tựa hồ cũng không muốn cùng cự mãng này chính diện tranh đấu. Linh trí của chúng cũng không thấp, tự nhiên cũng hiểu được bọn họ không phải là đối thủ của cự mãng, nhưng trên người cự mãng này tựa hồ có một chút địa phương đặc thù hấp dẫn chúng nó, khiến chúng nó căn bản không nỡ rời đi. Loại rằng con này không phải là tin tức tốt lành gì với đám người Cổ Vân, rằng có càng lâu thì linh lực của cự mãng lại khôi phục càng nhanh. Sau khi nuốt chửng một lượng lớn yêu thú đỉnh cấp, thực lực của nó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Một khi linh lực của cự mãng hoàn toàn khôi phục, đám người Cổ Vân cách hang động không xa sẽ vô cùng hung hiểm. Chương 1518, ngao cò tranh nhau, Cổ Vân đoán cự mãng này có thể đã phát hiện bọn họ, thậm chí cũng đã nhận ra khí tức linh noãn trên người cổ nhân. Một khi linh lực của nàng khôi phục tự nhiên sẽ trở lại trong huyệt động. Cổ Vân trầm giọng nói, cứ rằng coi như vậy chung quy là không được. Chúng ta nhất định phải cân nhắc một phương pháp, để cự mãng cùng yêu thú tranh đấu càng thêm mãnh liệt một ít, cũng chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội tìm được chính mình. Đạo hữu nói nghe nhẹ nhàng, vô luận là cự mãng này hay là những yêu thú cường đại còn lại, đều không phải là chúng ta có thể chống lại. Hiện tại dù sao số lượng chuột yêu không phải rất nhiều. Chẳng thà chúng ta dứt khoát lao ra thử một lần, có lẽ yêu thú này đối với chúng ta không có hứng thú gì, vừa lúc để cho chúng ta chạy thoát khỏi nó. Một tu sĩ có chút tức giận nói, hiển nhiên hắn có chút bất mãn với lời nói của Cổ Vân. Cổ Vân vừa cười vừa nói, đạo hữu không nên si tâm vọng tưởng, những yêu thú này tuy rằng linh trí đều không phải đặc biệt cao, nhưng cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa dựa vào thực lực của bọn chúng, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta chạy trốn. Nếu chúng ta cùng trốn nhiều, có lẽ có một nửa người còn sống. Nếu một mình chạy thoát, chỉ sợ ai cũng không sống được, chắc chắn phải chết. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải mau rời khỏi nơi này, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt tu sĩ này đầy giận dữ. Hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn, dù sao bị nhiều yêu thú vây quanh như vậy, hơn nữa phụ cận còn có cự mãng này, ai cũng không thể an tâm được. Nơi này tuy rằng yêu thú nhiều, nhưng cũng không phải tuyệt lộ. Chỉ cần độn tốc đủ nhanh, tuyệt đối có thể đào thoát ra ngoài. Các ngươi nhát gan, tại hạ không phải như vậy. Tu sĩ này hừ lạnh một tiếng, độn bay lên, linh quang hoàn toàn bảo vệ gã, tốc độ cực nhanh, cơ hồ thoáng hiện như chớp. Gã bay lên không, đột nhiên một đạo hắc quang lóe lên, đợi đông đảo tu sĩ thấy tình huống trước mắt thì thân thể bị một mũi gai xuyên qua. Không ai ngờ, trên một tảng đá màu đen leo lên một con yêu thú không biết tên. Chính là yêu thú gần như hòa làm một thể với toàn bộ tảng đá màu đen. Nếu không phải vươn cái xương gai này ra, chỉ sợ căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Tu sĩ này lướt qua vách đá với tốc độ cực nhanh, lợi chảo trực tiếp xuyên thủng tu sĩ này. Sau đó từng ngụm nuốt tu sĩ này vào trong bụng, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút hoảng sợ. Tất cả mọi người không phải là tu sĩ mới vừa đến hồng hoang chi địa, bọn họ ở đây rất lâu, nhưng cũng hiểu biết về chủng loại yêu thú trong đó, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua loại yêu thú này. Trong hồng hoang chi địa đúng là có quá nhiều yêu thú cường đại, là thứ tu sĩ nhân loại chưa từng biết đến. Sự chấn nhiếp cực lớn của tu sĩ này, tất cả mọi người không dám manh động nữa, nếu không rất có thể sẽ giống như người này, chết không có chỗ chôn. Lâm Hoa trầm giọng nói, cổ đạo hữu không bằng ngươi tới nghĩ một cái biện pháp. Sở dĩ nói như vậy, là vì dọc theo con đường này có rất nhiều chuyện phức tạp, trải qua một phen khống chế của Cổ Vân đều trở nên rõ ràng sáng tỏ, cho nên Lâm Hoa không tự chủ được nói với Cổ Vân những lời này. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, biện pháp cũng không phải là không có, chẳng qua là có một chút nguy hiểm. Mọi người nghe vậy, từng người đều có chút kích động. Cổ đạo hữu, đã đến lúc nào rồi, chỉ cần có biện pháp là tốt rồi, mặc kệ hắn dùng biện pháp gì. Cổ Vân gật đầu nói, Cổ Vân nói, ta nghe thấy rồi, đã như vậy, chúng ta liền thử một lần đi. Cổ Vân duỗi tay, lấy linh noãn của cự mãng từ trong túi chữ vật ra, dùng linh lực bọc nó lại, sau đó dùng sức ném mạnh ra ngoài. Dưới sự thúc đẩy của linh lực, quả trứng này nhanh chóng bay về phía đám yêu thú kia. Vốn cự mãng và yêu thú đang giằng co, không ai muốn chủ động xuất kích, nhưng linh noãn xuất hiện khiến cục diện thay đổi, cự mãng dễ dàng nhận ra linh noãn do nàng ta sản xuất, bên trên có khí tức dày đặc. Đám yêu thú cũng cảm giác được sự cường đại của linh noãn, nếu như thôn vệ một cái linh noãn như thế, dù sao đối với bọn họ tu luyện có trợ giúp rất lớn. Kết quả là bầu không khí trong nháy mắt trở nên cổ quái. Qua một thời gian yên lặng ngắn ngủi, một con yêu thú bật nhảy lên, hai lợi chảo kéo quả trứng lên. Mắt thấy, hắn liền muốn cắn nát linh noãn này, nuốt giận xuống. Cự mãng gào thét một tiếng, trong miệng khổng lồ phun ra từng đạo xương độc màu xanh đậm, trong nháy mắt lan tràn ra khắp nơi. Tất cả yêu thú trong sương mù hành động đều vô cùng chậm chạp, trong khoảnh khắc, toàn bộ hóa thành bạch cốt. Chỉ có quả linh noãn này, bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không bị xương độc ảnh hưởng. Còn cự mãng này lại có được khói độc, căn cứ theo ta được biết, cự mãng có được độc vật, trong 10 con nhiều nhất chỉ có một, con cự mãng này tuyệt không bình thường. Lâm Hoa cả kinh nói, nọc độc sinh ra trong cơ thể cự mãng là phi thường tiêu hao linh lực, cũng cần tốn hao đại lượng thời gian đi bồi dưỡng, không đến thời khắc mấu chốt nó sẽ không sử dụng khói độc. Hiện tại độc vật cự mãng này đã sử dụng xương độc của hắn, cho nên đối với tu sĩ nhân loại uy hiếp cũng không lớn như vậy. Những xương độc này tựa hồ rất nặng, giống như chất lỏng chậm rãi di chuyển trên không trung và trên mặt đất, tất cả những nơi chạm đến, toàn bộ cây cỏ héo rũ điêu linh mà chết, toàn bộ yêu thú hóa thành xương trắng. Dù có nhiều yêu thú chết trong khói độc nhưng nơi này tụ tập nhiều hơn. Bọn họ đều ở xung quanh độc vụ, ánh mắt chăm chú nhìn vào quả linh noãn trong độc vật, xem ra bọn họ hứng thú với linh noãn hơn nhiều so với con cự mãng này. Cự mãng phun ra khói độc xong có vẻ hơi mỏi mệt. Cái đầu to lớn của gã ngoái lại nhìn, tuy linh trí không cao nhưng cũng hiểu ném linh noãn là ai. Ánh mắt này quét qua khiến rất nhiều tu sĩ không rét mà run, thậm chí trong lòng vạn phần sợ hãi. Khói độc tiếp tục chậm rãi tràn ngập, nhưng bởi vì sơn cốc này rất lớn, cho nên không bao lâu nữa, khói độc sẽ từ từ tiêu tán. Những yêu thú này cũng biết điểm này, cho nên ở bên ngoài xương độc nóng lòng muốn thử. Bọn chúng đợi đến một khắc xương độc tiêu tán, sau đó đi cướp đoạt linh noãn. Cự mãng chậm rãi di động thân thể về phía trước, vị trí của quả linh noãn này cách nàng có chút xa, nếu như hiện tại nàng không chạy tới, như vậy đợi đến sau khi độc vụ tiêu tán, linh noãn cũng sẽ bị cướp đi, nhưng nếu như hiện tại nàng dịch chuyển về phía trước, thân thể của nàng tất nhiên bại lộ ở ngoài sơn cốc hiểm hộ, đàn thú công kích nàng sẽ càng thêm mãnh liệt. Không thể không nói, chiêu này của Cổ Vân vô cùng lợi hại, khiến cho yêu thú vốn đã ngưng chiến và cự mãng ở đây sinh ra tranh đấu. Tuy rằng cự mãng vô cùng thống hận bọn họ, nhưng bị nhiều yêu thú cường đại như vậy vây công, làm cho cự mãng này căn bản không rảnh bận tâm đến những tu sĩ nhân loại này. Trong lòng Cổ Vân không khỏi sợ hãi thán phục, nếu như ở bất kỳ thế giới nào khác, hơn 10 cường giả cực cảnh này, hơn nữa không phải tu sĩ cường đại vừa mới bước vào cực cảnh, sợ rằng căn bản không có đối thủ, cũng sẽ không có yêu thú nào dám can đảm trêu chọc. Nhiều tu luyện giả cường đại như vậy, mà ở hồng hoang chi địa này, lại còn muốn kinh hồn bạt vía, lo lắng treo đánh, sợ bị những yêu thú cường đại này vây công. Yêu thú ở đây quá mạnh, tuy bảo vật nơi này rất phong phú, linh lực tu luyện cũng rất dư giả, nhưng tu sĩ muốn sống sót, chỉ có thể mượn nhờ gia tộc trợ giúp, hơn nữa hoàn cảnh lịch lãm rèn luyện cũng vô cùng khắc nghiệt. Gia tộc lớn như Lưu gia có thể để tu sĩ cấp cao hộ tống, nhưng gia tộc nhỏ một chút thì sao? Chỉ sợ bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến mất trong hồng hoang chi địa. Chiến đấu kế tiếp vô cùng khốc liệt, huyết nhục trên người cự mãng bị xé không còn hình dáng, máu tươi giàn giụa. Mấy ngàn con yêu thú đỉnh cấp đang liều mạng cắn nuốt huyết nhục của cự mãng. Bất quá cự mãng cuối cùng lại phun ra một tia độc vụ, nọc độc này cơ hồ đã giết chết hơn phân nửa yêu thú, kể từ đó cự mãng mới bảo toàn được tính mạng của chính nó, nhưng trên người đã có vết thương chồng chất. Liên tục phun ra hai lần xương độc, đối với cự mãng mà nói, đã hao hết đại lượng linh lực, tăng thêm thương thế rất nặng, lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Lúc này số lượng yêu thú bắt đầu ít đi rất nhiều, đại bộ phận yêu thú đều bởi vì e ngại, thoáng lui về phía sau một ít, hiện tại đích thật là một cơ hội chạy thoát. Bất quá bởi vì tu sĩ vừa rồi đi chịu chết, cho nên hiện tại căn bản không có tu sĩ nào dám từ nơi này thoát đi. Bọn họ đều nhìn Cổ Vân, lúc này vẫn hy vọng Cổ Vân đưa ra quyết định. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, hiện tại chư vị đạo hữu có thể rời đi, nhưng vẫn có nguy hiểm, bởi vì nơi này còn tồn tại rất nhiều yêu thú có thể ẩn nấp thân hình, thực lực những yêu thú này phi thường cường đại, hơn nữa năng lực phục kích cũng dị thường cường đại. Nếu như bị chúng nó bắt được, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên những nơi nhìn có vẻ tương đối an toàn kia có lẽ sẽ vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi ta cẩn thận quan sát một chút, nhớ kỹ quy tích hoạt động cùng phương hướng của một ít yêu thú, chỉ cần nơi từng có yêu thú leo qua hoặc là dừng lại, hẳn là coi như an toàn. Cổ Vân dùng linh lực vẽ một bản đồ đơn giản trên vách đá, tuy bản đồ đơn giản này rất đơn giản, nhưng miêu tả rất rõ ràng, mỗi một cây cỏ xung quanh đều được đánh dấu rõ ràng. Cổ Vân tiếp tục nói, đi theo tuyến đường này rời khỏi nơi này hẳn là an toàn nhất. Nhưng sau khi rời khỏi nơi này sẽ gặp yêu thú gì thì không nhất định, nhớ đâu ở cuối con đường này, vẫn có lượng lớn yêu tộc cấp cao, như vậy ngay cả đường lui cũng không có. Cổ đạo hữu chúng ta đều nghe theo ngươi. Lâm Hoa nói, thực lực của mười mấy tu sĩ chúng ta không khác nhau lắm, yêu thú bình thường thì chúng ta đỡ được. Cổ Vân gật đầu, theo ta thấy, đến lúc đó chúng ta không vội, con cự mãng này hiển nhiên còn chưa tới cuối sinh mệnh của nó, nàng vẫn có sức đánh một trận. Mà số lượng yêu thú cấp cao bên ngoài đã không còn nhiều, còn lại đều là yêu thú đỉnh cấp cường đại vô cùng. Cổ đạo hữu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chư vị chúng ta ở chỗ này thời gian cũng không ngắn, đều muốn sớm rời khỏi nơi này một chút. Nếu các ngươi nhất định phải hỏi ta biện pháp, ta chỉ có một chữ, vậy thì chờ. Cổ Vân trầm giọng nói, đợi đến khi hung hiểm hạ thấp đến thấp nhất, ta mới cân nhắc rời khỏi nơi này. Chương 1519, cự mãng giao dịch, mọi người vẫn còn có chút không hiểu rõ đối với Cổ Vân. Một mặt, Cổ Vân cực kỳ cẩn thận, không tùy tiện ra tay, mặt khác, Cổ Vân ở một số thời điểm quyết đoán ra tay, làm ra rất nhiều chuyện khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù nói thế nào, dọc theo con đường này xem ra, quyết định của Cổ Vân đều chính xác, hơn nữa gần như đều thành công. Cho nên Cổ Vân nói như vậy, mọi người cũng không dám tùy tiện rời đi, ở lại chỗ này, có lẽ càng an toàn hơn một chút. Trên tràng diện, kỳ thật phi thường rõ ràng, ước chừng còn có hơn 100 con yêu thú đỉnh cấp, thực lực của bọn chúng rất mạnh, nhưng bọn chúng càng thêm cẩn thận, không giống như những yêu thú khác tùy tiện tiến công. Còn có con cự mãng này, thực lực của cự mãng cũng rất mạnh. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng tốc độ khôi phục thương thế của nàng cực nhanh. Có thể chính diện đánh chết nhiều yêu thú như vậy, chống cự từng đợt thú triều công kích, con cự mãng này tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Có lẽ nhược điểm duy nhất của con cự mãng này là hình thể quá lớn, khiến nàng ta không thể đánh trả một cách thành thạo khi gặp phải vây công. Những yêu thú đỉnh cấp này là thế lực lớn nhất hiện tại, mặc dù bọn họ không có quá nhiều hợp tác, nhưng mục tiêu của bọn chúng lại rất thống nhất. Đệ nhị đại thế lực dĩ nhiên chính là cự mãng, nàng bị vây khốn ở đây, bản thân bị trọng thương. Thế lực thứ ba, cũng là thế lực gần như có thể bỏ qua, đó chính là 13 cực cảnh tu sĩ bọn Cổ Vân. Mặc dù bọn họ là thế lực yếu nhất, cũng dễ dàng bị bỏ qua nhất, nhưng tu sĩ nhân loại thông minh, tuyệt đối không phải những yêu thú này có thể so sánh. Hiện nay tất cả mâu thuẫn đều ở cự mãng và những đỉnh cấp yêu thú này. Nhưng một khi mâu thuẫn của bọn họ kết thúc, như vậy đối với tu sĩ nhân loại mà nói chính là đả kích cực lớn. Trước mắt mà nói, đã rơi vào trong cục diện bế tắc, nhưng chỉ cần những yêu thú đỉnh cấp này không bỏ qua, nguy cơ của con cự mãng này sẽ không được giải trừ. Vừa lúc đó đột nhiên một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện ở giữa tu sĩ nhân loại. Những tu sĩ nhân loại các ngươi có thể làm một giao dịch với ta hay không? Người nào, Tất cả tu sĩ nhân loại đều giật mình, ở đây cũng chỉ có 13 người bọn họ, thanh âm này rốt cuộc là từ nơi nào đến? Ta chính là cự mãng trước mặt các ngươi, hiện tại dùng ý niệm trao đổi cùng các ngươi. Những tu sĩ này đều sững sờ, bọn họ chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có yêu thú chủ động nói chuyện với bọn họ. Không thể không nói, thực lực và linh trí của con cự mãng này đã đạt tới cực cao, không phải là loại linh thú cấp thấp như bọn họ nghĩ. Bởi vì hồng hoang chi địa có chỗ đặc thù, cho nên mặc dù đại bộ phận yêu thú có thực lực rất mạnh, nhưng linh trí không cao, cũng rất khó nói tiếng người. Hiển nhiên con cự mãng này khác với những con cự mãng khác. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Cổ Vân trầm giọng nói, làm giao dịch gì, người có thể trợ giúp chúng ta rời khỏi nơi này không? Giúp các ngươi rời đi đối với ta mà nói là chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, nếu không ta định giết chết toàn bộ các ngươi trước. Cổ Vân lại nói, giao dịch chính là giao dịch, ngươi không cần uy hiếp chúng ta. Nếu ngươi có thể giết chết chúng ta thì đã sớm ra tay rồi, cũng không đến mức rằng co với những yêu thú đỉnh cấp này ở đây. Tại hạ cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, đối với ta sinh linh sắp hóa thành giao long cường đại mà nói, giết chết các ngươi những tu sĩ nhân loại này vốn chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải là vì những linh noãn dựng dục vạn năm này, ta chỉ sợ sớm đã hóa thành giao long, căn bản sẽ không lưu lại loại địa phương rách nát này. Không ngờ ta áp chế tu vi của mình, lại khiến khí huyết trên người ta trở nên sung túc, hấp dẫn đàn yêu thú này đến. Cự mãng giải thích, bất kể nói thế nào, thực lực của ta là các ngươi xa xa tưởng tượng không đến, cũng là những tu sĩ nhân loại các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo. Cổ Vân hơi nhíu mày, không ngờ con cự mãng này lại bất phàm như thế. Một khi hóa hình giao long, con cự mãng này tất nhiên trở thành cửu phẩm giao long, thực lực không giống bình thường. Ta làm một giao dịch với các ngươi, chỉ cần các ngươi đồng ý, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Cự mãng lại nói, được, ta đồng ý giao dịch với ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, ta quan sát tất cả tu sĩ, chỉ có ngươi có thể khiến ta đáng giá tín nhiệm nhất. Tu sĩ khác, ngươi nếu là muốn lưu bọn họ liền lưu lại, nếu không muốn lưu lại, ta liền thay ngươi giết chết. Những tu sĩ khác nghe được lời ấy, vẻ hoảng sợ trong mắt nhất thời càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là một bên khác, 8 người còn lại. Bọn họ vốn có mâu thuẫn với đám người Cổ Vân, tình huống hiện tại nếu Cổ Vân muốn giết bọn họ, có cự mãng trợ giúp, bọn họ gần như chắc chắn phải chết. Không cần, nói ra điều kiện của ngươi, ta cùng ngươi giao dịch. Điều kiện này, Cổ Vân tự nhiên sẽ không đồng ý, trợ giúp yêu thú giết chết tu sĩ nhân loại, là chuyện mà bất cứ tu sĩ nhân loại bình thường nào cũng sẽ không làm. Giao dịch vô cùng đơn giản, ngươi ăn độc tố của ta, sau đó ưng thuận lời thề tâm thần. Đợi đến khi ngươi ấp nở linh noãn trên người ngươi, sau đó bồi dưỡng. Sau khi chúng nó trưởng thành, độc tố sinh ra trên người chúng nó, tự nhiên có thể giải trừ kịch độc trên người ngươi. Cổ Vân nghe vậy hiểu rõ, cự mãng này căn bản chính là muốn tìm một bảo mẫu. Bất quá cự mãng này đích xác thập phần cao minh, nàng có thể phát giác được trong túi trữ vật của Cổ Vân còn có linh noãn của cự mãng. Kỳ thật giúp nàng ấp trứng linh noãn, hơn nữa nuôi nấng những cự mãng này lớn lên cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Cổ Vân cũng rất có hứng thú với những con cự mãng này, dự định thu phục chúng nó thành linh thú của mình. Nhưng độc tố ăn cự mãng vào đối với Cổ Vân mà nói lại rất khó tiếp nhận. Ngươi yên tâm đi, những độc tố này đối với thân thể ngươi mà nói cũng không có bất kỳ nguy hại gì. Cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với linh lực của ngươi. Nhưng, nếu như trong vòng vạn năm ngươi không cách nào đạt được giải dược, như vậy độc tố này sẽ chậm rãi sinh trưởng ở trong cơ thể của ngươi, sau đó ăn mòn nhục thể của ngươi, cuối cùng chúng độc bỏ mình. Cự mãng còn nói thêm, sở dĩ ta lựa chọn ngươi, không lựa chọn những người khác, là bởi vì từ thời gian rất lâu tới nay, ta luôn quan sát các ngươi, chỉ có ngươi có thể đáng giá ta tín nhiệm, ta nhắm chừng người khác ta không cần bao lâu, bọn họ có thể liền mất mạng ở nơi này. Nơi này không phải là nơi tu sĩ nhân loại các ngươi có thể dễ dàng bước vào. Đối mặt loại tình huống này, tu sĩ khác cũng không dám nói thêm cái gì, sợ cự mãng chọn chúng bọn họ. Thật ra những người này ngược lại là suy nghĩ nhiều, bởi vì cự mãng căn bản chướng mắt bọn họ. Nhưng hiện tại quyền nắm giữ toàn bộ đều ở trên người Cổ Vân, nếu như Cổ Vân đồng ý thì bọn họ sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này, nếu như Cổ Vân không đồng ý thì bọn họ còn có thể gặp phải công kích của cự mãng. Nhưng làm giao dịch này với cự mãng thật sự là hung hiểm quá lớn. Bất cứ ai trong bọn họ cũng không muốn thay thế Cổ Vân, ai cũng không muốn nhiễm phải độc tố không thể hiểu thấu này. Dù sao vừa rồi những người này cũng tận mắt nhìn thấy, phàm là yêu thú bị độc vụ của cự mãng bao phủ, toàn bộ biến thành xương trắng, huyết nhục không lưu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, trong ánh mắt mang theo một chút chờ đợi. Lâm Hoa trầm giọng nói, Cổ đạo hữu, người bây giờ đáp ứng là lựa chọn tốt nhất, tuy chúng ta cũng biết cái này đối với ngươi mà nói 10 phần không công bằng, nhưng cự mãng lựa chọn ngươi. Chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Lâm Hoa nói ra tiếng lòng của mọi người, trừ Lâm Hoa ra, không ai dám nói thêm câu nào, vì quan hệ giữa họ và Cổ Vân không đạt đến trình độ của Lâm Hoa. Nếu như lúc này chọc giận Cổ Vân, cho dù Cổ Vân không đồng ý thì bọn họ cũng không có cách nào. Thậm chí có khả năng Cổ Vân liên hợp với cự mãng, giết chết bọn họ, vậy càng không đáng. Hiện tại bọn họ chính là trầm mặc, không nói một lời, tận lực tránh cho tham dự vào việc này. Lúc này một gã tu sĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc nói. Đây là hoa ngày mai của Cổ đạo hữu, tuy rằng ta không thể thay ngươi chia sẻ độc tố, nhưng hoa ngày mai này giao cho ngươi, xem như một ít tâm ý chúng ta gánh vác độc tố đối với ngươi, tuy rằng tâm ý này cũng không nhiều, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Kỳ thật cho dù bọn họ sống sót, hoa mai này cũng phải chia sẻ 8 người, hiện tại còn không biết có thể sống sót hay không. Lâm Hoa thấy vậy cũng lập tức nói, Cổ đạo hữu, dọc theo con đường này thu hoạch tất cả bảo vật, kể cả hoa ngày mai cùng cửu phẩm linh chi ở bên trong, tất cả bảo vật đều thuộc về ngươi, xem như chúng ta một ít cảm kích đối với ngươi. Lâm Hoa ta ở chỗ này hứa hẹn, ngày sau Cổ đạo hữu có bất kỳ chỗ nào cần ta, ta đều phải dốc hết toàn lực. Tuyệt đối sẽ không chối từ. Bản thân Cổ Vân cũng định hợp tác với con cự mãng này. Nếu như không hợp tác, bọn họ rất khó rời khỏi nơi này, vô luận là xuất phát từ bản thân hay là nguyên nhân gì khác, hợp tác này nhất định phải đáp ứng. Hiện tại đám tu sĩ này lại nhường ra nhiều bảo vật như vậy, Cổ Vân tự nhiên là không có gì không đồng ý. Đa tạ chư vị chú ý ưu ái của đạo hữu, tại hạ cũng không giả mồm, nhận lấy những bảo vật này. Cổ Vân nói với cự mãng, được, ta đồng ý giao dịch với ngươi. Rất nhanh, không biết từ nơi nào bay ra một hạt châu màu xanh biếc, hạt châu này trong suốt như là phỉ thúy vậy. Cùng lúc đó, còn có một quả linh noãn cự mãng cũng bay đến trước mặt Cổ Vân, đây chính là quả mà Cổ Vân vừa mới ném ra. Cổ Vân thu quả linh noãn này vào trong túi trữ vật. Sau đó một ngụm nuốt viên châu màu phỉ thúy kia xuống. Sau khi nuốt hạt châu này vào, thân thể Cổ Vân lập tức biến thành màu xanh biếc. Cùng lúc đó, trên người của hắn còn nổi lên một tầng sương mù dày đặc màu xanh lá. Tu sĩ xung quanh lập tức nhượng bộ lui binh, bất quá màu xanh lục trên người Cổ Vân rất nhanh liền tiêu tán, khôi phục lại bộ dáng lúc đầu. Cổ Vân ngồi xếp bằng. Một lát sau Cổ Vân mới chậm rãi đứng dậy, có thể cảm nhận được rõ ràng, viên độc châu này đang ở trong đan điền của mình, giống như là hạt giống được trồng sâu ở trong đó, bất kể Cổ Vân muốn dùng biện pháp gì để lấy nó ra đều không thể làm được. Nhưng hạt châu này cũng không có biến hóa gì quá nhiều. Bình thường mà nói thực lực của con cự mãng này vô cùng cường đại, nó không đến mức lừa gạt Cổ Vân ở những chuyện nhỏ nhặt này. Được rồi, độc châu ta đã nuốt vào, hiện tại phải thực hiện ước định của ngươi, ngươi tính toán để cho chúng ta rời khỏi nơi này như thế nào? Cổ Vân trầm giọng nói. Chương 1520, ký sinh linh trúc, các ngươi trở về đến bên trong huyệt động của ta, ở chỗ sâu nhất của huyệt động có một cái thông đạo thập phần bí ẩn. Có thể thông hướng ngoại giới, cái thông đạo này vốn là phong bế đấy, bất quá bây giờ ta đã đem nó mở ra, các ngươi bây giờ có thể đi rồi. Đám người Cổ Vân nghe vậy, cũng không do dự quay người đi vào sâu trong hang động. Rất nhanh bọn họ lại đến nơi phát hiện ra linh noãn. Trên vách đá huyệt động vốn thập phần nghiêm mật, phát hiện một đường hầm cao cỡ một người. Cự mãng này ở khoảng cách xa như vậy đã có thể đả thông cấm chế của đường hầm này, quả nhiên là có chút bất phàm. Thực lực của nàng có thể so với suy nghĩ của đám người Cổ Vân còn mạnh hơn nhiều lắm. Đám tu sĩ này cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp theo thứ tự tiến vào trong đường hầm. Đường hầm rất dài, nhưng mọi người leo lên rất nhanh, không đến nửa canh giờ sau, mọi người liền từ trong đường hầm đi ra. Chỗ bọn họ đang đứng là một khối nham thạch cực cao, nơi này vô cùng bí ẩn, gần như sẽ không bị người phát hiện. Càng quan trọng hơn là nơi này không có bất kỳ yêu thú nào, xung quanh vô cùng trống vắng. Cũng hết sức bình thường. Ai có thể nghĩ tới ở địa phương cách đó không xa tiến hành một trận sinh tử tranh đấu, mà ở nơi này lại vô cùng yên tĩnh. Đa tạ Cổ đạo hữu, nếu không có Cổ đạo hữu hôm nay ra tay, chúng ta chỉ sợ đều chết ở chỗ này. Lâm Hoa chắp tay nói. Một phương tu sĩ khác hiện tại chỉ còn lại có 8 người, tuy bọn họ ở trên thực lực chiếm một ít ưu thế, nhưng ưu thế đã không phải rõ ràng như vậy. Cho nên biết rõ trên người Cổ Vân có 5 đóa hoa mai, nhưng bọn họ đã không còn hứng thú tranh đoạt nữa, tao ngộ hôm nay thật sự là quá mức phức tạp, liên tục mấy lần suýt nữa mất mạng. Cũng may hữu kinh vô hiểm, thành công đào thoát ra ngoài. Hơn nữa nơi này cách cửa vào hang động cự mãng kia cũng không phải quá xa, nếu bọn họ công kích cổ vân, cự mãng kia phát huy, đối với bọn họ mà nói cũng là cực kỳ hung hiểm. Đúng lúc này, ở phía xa trong rừng rậm phát ra một tiếng vang dữ tợn, thanh âm vô cùng to lớn, ngay sau đó giữa thiên địa bắt đầu khởi động một loại khí tức linh lực đặc thù. Đám người xa xa nhìn thấy, cự mãng hình thể vô cùng to lớn từ chỗ sâu trong rừng rậm phóng lên tận trời, trên người của nàng tất cả đều là kim quang. Thân hình lao vùn vụt hình thành một dải kim sắc quang hoa. Hóa giao, con cự mãng này lại hóa giao. Lâm Hoa sợ hãi than, bọn họ thật không ngờ con cự mãng này lại bị đông đảo yêu thú đỉnh cấp vây công như vậy, lại còn có thể hóa hình thành giao long, quả nhiên là có chút mạnh mẽ. Theo linh lực trên người cự mãng phun trào, mỗi một tầng quang hoa hiện lên, đều sinh ra biến hóa kỳ dị trên người cự mãng. Trên người cự mãng, linh lực nồng hậu, lân phiến trên thân thể nàng cũng trở nên rạng rỡ rực rỡ, ngũ thải ban lan. Sừng thú trên đỉnh đầu đã dài hơn một trượng, hiện ra màu trắng nõn. Linh lực trong thiên địa đột nhiên biến hóa, cự mãng xoay quanh trên không trung, sau khi xẹt qua một bộ bạch sắc trên bầu trời, biến mất không thấy bóng dáng. Có lẽ sau khi cổ vân mang linh nõn của nàng đi, nàng cũng không còn gì phải bận tâm nữa. Có lẽ con cự mãng này đã bị hao tổn rất nhiều linh lực, cưỡng ép hóa thành giao long thoát khỏi nơi này. Bất kể nói thế nào, thực lực của con cự mãng này đã đạt đến đỉnh phong. Đám yêu thú có thể bức bách cự mãng chạy trốn, thực lực cũng tuyệt đối bất phàm, mỗi một con đều có thực lực vô cùng cường đại, thậm chí có thực lực siêu việt 13 người cổ vân. Chỉ có điều những yêu thú này, nếu như không có chỗ tốt đặc biệt, bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Đối với chúng nó mà nói, săn giết tu sĩ nhân loại giá cả rất thấp, tu sĩ nhân loại từ trước đến nay bảo vật đông đảo, quỷ kế đa đoan, cùng tu sĩ nhân loại tranh đấu, rất dễ dàng bị thương, hơn nữa cho dù giết chết tu sĩ nhân loại, cũng chưa chắc có thể có chỗ tốt gì. Một khi bị thương, dưới tình huống mạnh được yếu thua này, rất dễ dàng bị yêu thú khác săn giết. Chư vị đạo hữu, chúng ta muốn lập tức rời khỏi nơi này, những yêu thú đỉnh cấp kia cách chúng ta cũng không xa, rất có thể sẽ phát hiện khí tức của chúng ta. Cổ Vân không nói lời nào, khống chế phi kiếm bay nhanh đi, các tu sĩ còn lại thấy vậy cũng tăng tốc độn tốc trên người. Rất nhanh, mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Mấy ngày sau, đám tu sĩ này rốt cuộc tới trong thành trì, cũng coi là thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi đến đây, trên cơ bản coi như là an toàn, trừ phi là yêu thú đặc biệt cường đại, nếu không rất khó có thể tiến công tòa thành trì này. Lần xuất hành này đối với bọn họ mà nói đích thật là một thử thách vô cùng lớn. Sợ rằng rất nhiều tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không muốn ra ngoài. Cổ đạo hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Lâm Hoa đi tới Cổ Vân, thân trưởng nói nhỏ. Lâm đạo hữu, có chuyện gì cứ nói. Đối với lần này ra ngoài tầm bảo, Cổ Vân đối với biểu hiện của Lâm Hoa Hoa vẫn là hết sức hài lòng. Người này kinh nghiệm phong phú, cũng có thể đảm đương trách nhiệm, không giống tu sĩ khác gặp phải đại sự sẽ lùi bước. Cổ đạo hữu đạt được 5 gốc hoa mai, có thể bán trao tay cho cây tiếp theo hay không? Tại hạ ở bình cảnh này đã rất lâu, nhu cầu đối với hoa mai đặc biệt mãnh liệt. Đương nhiên, ta cũng không phải muốn không. Ta nơi này có một món bảo vật, đạo hữu nhìn một chút có hay không ưa thích. Nói xong Lâm Hoa lấy ra một túi chữ vật đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân nhận lấy, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc này có một cái rễ cây màu xanh lá, thoạt nhìn rất giống cây trúc. Thứ này khiến Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua không tệ, nhưng mà linh vật bình thường đều có hoạt tính, cho dù là những linh thảo linh mục gần như sắp chết kia, trồng vào trong không gian hỗn độn đều có thể lần nữa nảy mầm sinh trưởng. Nhưng cây linh trúc này hiển nhiên là không có bất kỳ hoạt tính gì, cho dù là trồng vào không gian hỗn độn, hẳn là cũng sẽ không sinh trưởng. Cổ đạo hữu, đây là linh trúc gửi nuôi vô cùng hiếm thấy. Sinh ra sau khi sinh trưởng trong cơ thể yêu thú đạt tới vạn năm. Cũng là trong một lần liệp sát đỉnh cấp yêu thú ta ngẫu nhiên đạt được. Tuy rằng chưa bao giờ thấy qua loại bảo vật này, nhưng chỉ cần nhìn linh lực trong đó, Cổ Vân cũng có thể biết rõ kiện bảo vật này thập phần bất phàm. Chỉ có điều đoạn linh trúc này quá ngắn. Chỉ dài hơn một tấc mà thôi. Không thể luyện chế bảo vật gì, cũng không có tác dụng gì khác. Cổ Vân trầm giọng nói. Cổ Vân nói, cổ trần món bảo vật này đích thật là không tệ, nhưng mà đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Nếu như có mấy chục thanh, luyện thành một bộ phi kiếm, uy lực tất nhiên rất lớn. Nhưng chỉ có một cái thì không có tác dụng gì. Lâm Hoa cười khổ lắc đầu nói, cổ đạo hữu nói đùa, loại đỉnh cấp bảo vật này dùng để luyện chế phi kiếm. Chẳng phải là phung phí của trời sao? Tu sĩ bình thường dùng loại linh trúc này gửi nuôi đến cuối cùng để luyện chế phi kiếm, hoặc là nói lấy ra một bộ phận ở thời điểm luyện chế phi kiếm, mang thêm vào, đều sẽ khiến cho phẩm chất chỉnh thể của phi kiếm đạt được tăng lên cực lớn. Nếu có thể dùng loại bảo vật này luyện chế nguyên bộ phi kiếm, như vậy uy lực thật sự là vô cùng cường đại. Cũng không phải lão phu nói khoác loại linh trúc có thuộc tính mộc này gửi nuôi. Thật ra mộc thuộc tính càng thêm chân quý, bởi vì số lượng yêu thú thuộc tính mộc vốn đã ít, nếu là yêu thú thuộc tính khác, ví dụ như một số yêu thú thuộc tính khác, trong cơ thể bọn họ cũng có thể sinh trưởng linh trúc. Nhưng thuộc tính của linh trúc mọc ra lại không giống nhau. Có rất nhiều độc tính, có rất nhiều thuộc tính hỏa, có khác biệt rất lớn về thuộc tính kim, phẩm chất cũng khác biệt rất lớn. Loại linh trúc này cũng có chút ý tứ, vậy mà có thể sinh trưởng ở trong cơ thể yêu thú. Cổ Vân hứng thú nói, tuy vật này có thuộc tính mộc, nhưng ta lại cảm giác được vật này cũng không phải là linh trúc thuần túy. Giống như là xương cốt của yêu thú. Lâm Hoa nghe vậy, cười ha ha ha nói, lão già này, ngươi nói đúng không? Đạo hữu có ánh mắt tốt, kỳ thật nói là linh trúc, nhưng đó cũng không phải là linh trúc truyền thống, mà là một loại yêu thú ký sinh đặc thù, chúng ký sinh ở trong cơ thể yêu thú khác, hấp thu linh lực trong cơ thể yêu thú khác. Khi chúng ta giết chết con yêu thú này, loại linh trúc trùng ký sinh này cũng theo đó mà chết đi, thân thể còn lại giống như một cây trúc, cho nên mới được gọi là linh trúc ký dưỡng. Sinh linh của hồng hoang chi địa, quả nhiên là kỳ diệu. Cổ Vân không khỏi sợ hãi than. Thôi thôi, giao dịch này ta đồng ý. Cổ Vân giao hộp ngọc đựng hoa mai cho Lâm Hoa. Lâm Hoa sửng sốt, lập tức nói, đa tạ cổ đạo hữu. Kỳ thực trong lòng Lâm Hoa rất rõ ràng, mặc dù linh trúc này rất chân quý, nhưng so sánh với hoa mai, vẫn kém nhiều lắm, Cổ Vân giao dịch này, tuyệt đối là cho hắn một cái mặt mũi. Cổ đạo hữu, nếu có bất kỳ chỗ nào cần tại hạ tất định nghĩa không thể từ chối. Lâm Hoa chắp tay nói, Lâm đạo hữu quá khách khí rồi, sau khi ta tới thành này, ngươi là tu sĩ đầu tiên kết giao, cũng là bằng hữu rất đáng giá kết giao, ngày sau chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tầm bảo. Cổ Vân cười nói, vậy ta không khách khí nữa. Lâm Hoa cũng cười nói, thu hoa mai vào, nếu đạt được ngày mai tiêu, ta liền tu luyện một đoạn thời gian, chờ sau khi ta tiến giai phiêu miểu cảnh, chúng ta lại đi ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Lâm đạo hữu chờ một lát, phiêu miểu cảnh này là có ý gì? Lâm Hoa sững sờ, lúc này giải thích, ta nói, ngươi không cần phải nói nữa. Sau khi tu sĩ chúng ta tiến giai cực cảnh, đã không còn phân chia cảnh giới, chỉ có linh lực tăng trưởng, nhưng linh lực của mỗi một tu sĩ đều khác nhau, thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Ở hồng hoang chi địa, kỳ thật bên trong cực cảnh, vẫn chia làm 2-3 cấp độ, nói chung, tu vi linh lực giống như ta, thực lực tiến thêm một bước, hẳn là phiêu miểu cảnh, người cũng có thể cho rằng, là tu vi bình quân của cực cảnh tu sĩ. Nếu như linh lực tiếp tục tăng trưởng, thực lực tăng cường, như vậy còn được xưng là hỗn độn giới. Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu chỉ giáo, cảnh giới này, phân chia không quá chuẩn xác, tu sĩ bình thường cũng rất khó phân biệt đối phương là cảnh giới gì. Chỉ là đại khái phân chia mà thôi, cực cảnh, phiêu miểu, hỗn độn 3 cái cấp độ đại khái mà thôi. Có người không quá để ý, có người miễn cưỡng coi như một cái phân chia mà thôi. Trong thành trì này, có chừng bao nhiêu tu sĩ hỗn độn cảnh? Chỉ sợ sẽ không quá nhiều, theo ta suy đoán, hẳn là không cao hơn 20 hạng. Tu sĩ phiêu miểu cảnh, cũng chỉ có 500 người. Lâm Hoa lắc đầu nói, cho nên nơi này đại bộ phận cực cảnh tu sĩ, đều không sai biệt lắm với chúng ta. Cho nên ngày mai tiêu ở chỗ này mới cực khó được, giá cả cực kỳ đắt đỏ không nói, tình huống bình thường, rất khó ở trên thị trường mua được. Dù sao hoa mai là bảo vật quan trọng để đột phá bình cảnh lớn nhỏ, tiến vào cảnh giới mờ mịt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.